Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 8, chân tướng. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, thời gian của Đường Lăng không đủ, bà và em gái vẫn đang đợi, chưa kể thời gian càng kéo dài, những điều không thể kiểm soát càng có thể xảy ra. Ý định của hắn là mạo hiểm ra khỏi tiểu đoàn thứ 5 một lần nữa, với sự quen thuộc địa hình, hắn xông lên mặt đất đi xem tình huống rốt cuộc như thế nào. Làm thế nào có thể trì hoãn Quách đây? Đường Lăng không hiểu tại sao hắn ta không chống lại được Quách đột nhập vào cửa hàng, bà có nghe thấy thái độ kỳ lạ của những người lính từ Nguyệt sau khi bắn không? Quách cũng không nói nhảm, lần này kéo Đường Lăng đi thẳng vào cánh cửa bí ẩn đằng sau quầy của hắn ta. Chấm, sau đó, ngay cả Đường Lăng cũng tò mò, đến tột cùng là có bao nhiêu thứ tốt. Nói tóm lại, mỗi khi hắn ta và Quách giao dịch, hắn ta có thể đưa ra một cuộc trao đổi thỏa đáng, dường như là vô tận. Lại đây, Quách hét lên nghiêm túc, phớt lờ cú sốc của Đường Lăng sau khi vào kho bạc của anh. Nó thực sự gây sốc, ai có thể nghĩ về một căn phòng lớn trong cửa hàng nhỏ Quách hồi. Nhanh chóng bắt kịp với 1/3 không gian nhà hiện tại của Đường Lăng. Đó là một căn phòng lớn, đầy đủ các loại thịt khô, nước trong vắt, vô số thứ và kim loại khác nhau mà Đường Lăng không biết. Đây là những tài nguyên sẽ khiến bất cứ ai phát điên, cổ họng Đường Lăng chuyển động, nếu như không phải là nguy cơ, hắn cũng không bảo đảm trong lòng mình không sản sinh bất kỳ một tia biến hóa. Đồng thời, Đường Lăng cũng nhận thấy rằng có một kệ gỗ trong nhà, phía trên bày biện một quyển vốn được gọi là mật mã văn minh trước, còn có mấy cái dương nhỏ có khóa. Anh ta không hiểu tại sao Quách thu thập những cuốn sách chứa đầy những biểu tượng mà mọi người không biết, cũng không có bất kỳ giá trị thực dụng nào. Quá muộn để suy nghĩ, tiếng hét của Quách khiến cho Đường Lăng tỉnh lại. Anh nhìn thấy Quách đứng dưới một ống sắt đen và cuối ống sắt là một cái hai thùng kỳ lạ có kích thước bằng mắt với một vật thể trong suốt gọi là thủy tinh. Sang đây xem, ta cũng không có cách nào giải thích cho ngươi nguyên lý phản xạ. Quách đập vỡ những từ mà Đường Lăng không thể hiểu được, kéo Đường Lăng vào ống sắt, sau đó để Đường Lăng đến gần ống nhòm. Đường Lăng nhìn vào ống sắt với tâm trạng kỳ lạ và bối rối, nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mặt khiến hắn thở gấp gáp. Hắn thực sự nhìn thấy mặt đất trong lòng đất này. Điều này không thể là giả, bởi vì hắn ta thấy đai an toàn mà hắn ta quen thuộc. Nếu ngươi không thấy đủ kính tiềm vọng, này có thể được thay đổi, nhưng ta đã cố gắng hết sức để làm rỗng một cái cây và giấu cây kia trong cây, ta không phải thông minh, ta là một thiên tài. Quách tiếp tục liên thiên, một chiếc nồi sắt đã được rút ra khỏi lồng ngực của hắn ta. Sau khi tháo dỡ, ngôi nhà tràn ngập một mùi lạ. Rượu thực sự là kho báu quý giá nhất của nền văn minh trước đây. Quách keo kiệt nhấp một miếng, nhìn khuôn mặt Đường Lăng tái nhợt và có một cảm giác hài lòng. Bất cứ ai trong khu định cư, bao gồm Đường Lăng, đều là một con chuột không biết gì. Hắn ta có một loại tâm tình cao cao tại thượng. Lúc này, Đường Lăng đã bỏ qua Quách và bộ não của hắn ta sắp nổ tung bởi những thông tin dồn dập. Kính tiềm vọng, rượu, những cái này không biết phá vỡ lấy thế giới của hắn. Mà tận mắt trông thấy, là cái gì? Địa ngục thực sự, góc truyện audio.com. Đài an toàn quen thuộc được phủ đầy xác chết dày đặc cạnh khu rừng, mà hầu như không thể nhìn thấy và vẫn đang không ngừng tuôn ra từ cõi chết. Chúng ăn tất cả mọi thứ, rắn, côn trùng, thú nhỏ và con người không có thời gian để trở về các khu định cư và ẩn náu. Máu từ sớm đã không đủ để mô tả cảnh này, nó giống như một sự sụp đổ của tuyệt vọng, nơi cuộc sống nhanh chóng bị nuốt chừng. Thậm chí còn bất lực hơn nữa là một vài lối vào thuộc địa quen thuộc đã được mở ra, lang thang những xác chết không khôn ngoan và nhiều người đã bước vào đây với bản năng. Và một trong những lối vào này gần với tiểu đoàn thứ 5. Đông, đông, đông, tim đập của Đường Lăng bắt đầu trở nên vô cùng kịch liệt, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu của mình lưu động. Trong lo lắng, hắn bắt đầu tìm kiếm hy vọng, chiến binh từ Nguyệt đang làm gì vào lúc này. Đường Lăng vô thức biến. Kính tiềm vọng, đường viền lớn của khu vực an toàn số 17 giờ đã nằm trong mắt của Đường Lăng. Dưới ánh đèn pha, mọi thứ đều rõ ràng. Bức tường màu tím vẫn đứng trên đỉnh tường, nó đứng yên, với một vài hình vẽ trên vài sợi dây treo. Đường Lăng nhận ra là hắn buổi chiều trở về, nhìn thấy mấy chiến sĩ từ Nguyệt đang tuần tra. Thấy rất là rõ ràng. Kính tiềm vọng, thậm chí có thể khiến Đường Lăng thấy biểu hiện của mỗi chiến binh từ Nguyệt phía trên bức tường thành. Bình tĩnh, lạnh lùng, không có bất kỳ biến động cảm xúc nào, như thể mọi thứ xảy ra dưới thành không phải là một cảnh thực. Bọn họ ở trên cao khiến cho người ta phẫn nộ, nhưng tuyệt vọng là không có khả năng. Thấy rõ ràng chưa, giọng của Quách vang lên, Đường Lăng không thể rời mắt khỏi kính tiềm vọng, hắn ta làm cho kính tiềm vọng chuyển động, hy vọng có thể thấy được một chút an ủi. Thế nhưng, nơi đó có cái gì an ủi, tất cả những gì có thể nhìn thấy trong mắt là địa ngục. Đường Lăng muốn trốn thoát nhưng trong giây tiếp theo, đôi tay của hắn cơ hồ không bị khống chế lại chuyển động một chút kính tiềm vọng. Trên thực tế, đây chỉ là một chút thay đổi nhỏ. Đường Lăng nhìn thấy một hình người được bọc trong một chiếc áo choàng đen, một cái ống kỳ lạ giống như một nhánh cỏ dày đặt trên miệng hắn ta. Chấm, dưới tử nguyệt, đêm lạnh, gió lạnh như thường lệ. Chiếc áo choàng đen bay, một lọn tóc bạc thoát ra khỏi chiếc áo choàng đen. Xác chết được bao quanh bởi sự điên cuồng, đẫm máu đã bỏ qua cái thân ảnh này. Một giây trong chớp mắt giống như qua thật lâu, tai Đường Lăng thực sự nghe thấy âm thanh như có như không. Du dương, cổ xưa quái dị, không thành làn điệu. Âm thanh này là gì? Não của Đường Lăng chứa đầy giọng nói này, mà chiếc áo choàng đen dường như cảm thấy thấy liền quay đầu về hướng của kính tiềm vọng. Nhịp tim Đường Lăng gần như dừng lại ở thời điểm này. Nhưng nó đã bị tách ra bởi Quách. Ngươi nhìn đủ chưa, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, có người trong bầy xác chết. Đường Lăng nhìn Quắc, đôi mắt hắn ta không thoải mái, không bao giờ có, sự bất an to lớn. Có người, con mẹ nhà ngươi đang nói đùa à, theo ta được biết, xác chết không thể chứa một người sống. Giống như một người đói không thể giữ một ít thịt trước mặt hắn ta. Quắc nhìn, Đường Lăng với một ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn vào cái kính tiềm vọng. Kính tiềm vọng không di chuyển, nhưng Quách không nhìn thấy ai. gocchuyenaudio.com, ta hy vọng ngươi không phải là bị sợ đến choáng váng. Nói như vậy, ngươi còn có giá trị gì? Giọng điệu của Quác không hài lòng. Không có ai, hiển nhiên Đường Lăng đã minh rõ Quác chưa thấy gì. Điều này ngay cả với Đường Lăng cũng nghĩ rằng mình lại bị ảo giác bởi vì tối nay mình đã trải nghiệm nó một lần ở trên núi. Ta nghĩ ngươi đã rõ, hiện tại phải rời đi. Quác chưa từng thở dài lại đột nhiên thở dài. Ta muốn về nhà, lấy lại tinh thần, ngữ khí Đường Lăng chân thật đáng tin. Cách chương.